Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 01, đổi lại các ngươi. Các ngươi làm thế nào? 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Mây đen nặng nề, âm phong trận trận, ngoài cửa sổ cây cối bị gió thổi đến dao động tây lắc thất linh bát lạc. Phát ra ô ô ô tiếng vang. Có phần có chút đen mây ép thành bão cát quét ngang khí thế. Đứng tại cửa sổ sát đất trước, Doa khuôn mặt nghiêm túc. Tại Doa trong văn phòng còn ngồi một người, người này chính là Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ Gerard Pique. Pique khắp khuôn mặt là áy náy cùng xoắn xuýt, nhưng là không bao lâu, Pique trên mặt cũng chỉ còn lại có kiên định cùng đau thương. Doa không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Pique. Đem Pique biểu tình biến hóa thu vào đáy mắt. Doa là thở dài một tiếng. Nói ra, không cần như thế. Zera, kỳ thật, tại ta đưa vào ngươi thời điểm ta liền biết sẽ có một ngày như vậy. Ngươi trời sinh chính là Barcelona người. Ngươi một ngày nào đó là sẽ về Barcelona. Ta chỉ là không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đúng vậy, ngay tại vừa mới, Pique tìm được Doa. Hướng Doa biểu lộ, hắn muốn chuyển sẽ rời đi Leeds United đội, trở lại Barcelona, chiếm được tin tức này thời điểm, Doa đều là mộng, Doa dự liệu được, cái này mùa giải kết thúc về sau, Pique hẳn là không lưu được, hắn sẽ chuyển nhượng Barcelona. Bất quá, Doa dự đoán là hẳn là giải Euro tiến hành đến một nửa hay là giải Euro lúc kết thúc, Barcelona mới sẽ ra tay, đưa vào Pique. Doa thật không nghĩ tới Barcelona phương diện vậy mà thay đổi. Cái này mùa giải vừa mới kết thúc, Leeds United đội vừa mới nghỉ, đám cầu thủ chính lục tục rời đi Leeds United thời điểm. Barcelona xuất thủ, nhìn ra được, Barcelona phương diện đối với Pique là vô cùng tin tưởng. Đã không cần dựa vào giải Euro đến kiểm chắc Pique tài nghệ thật sự. Nói thật, để Pique đi. Doa trong lòng vẫn là rất bình thường không thoải mái. Nhưng là, Doa sẽ không ngăn cản Pique rời đi. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mà lại, những năm gần đây, hắn cùng Pique cộng sự vô cùng vui vẻ. Hai người quan hệ cũng rất tốt. Bình thường là huấn luyện viên cùng cầu thủ quan hệ. Trong âm thầm đã trở thành bạn rất thân. Doa có thể lý giải Pique. Hắn biết Barcelona câu lạc bộ đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Cho nên, Doa sẽ không thiết trí cửa ải ngăn cản. Đương nhiên, Pique cũng vẫn là biết điểm này. Cho nên hắn mới như thế xoắn xuýt. Khó qua như vậy, nếu như Doa cùng hắn vạch mặt, hắn ngược lại sẽ không cảm thấy như thế khó chịu như thế tự trách như thế áy náy. Lúc trước, hắn tại Barcelona âu sầu thất bại thời điểm. Là ai hướng hắn vươn quang minh chi thủ, không chỉ có dẫn hắn rời đi Barcelona, hơn nữa còn cho hắn đầy đủ coi trọng cùng trọng điểm bồi dưỡng. Đến nay liền trở thành đội bóng trong chủ lực hậu vệ. Thậm chí vì các nàng bọn này cầu thủ trẻ, Doa còn bị Leeds United trước huấn luyện viên trưởng pháo oanh. Bị ngàn vạn Leeds United fan hâm mộ bóng đá sở thoá khí. Lúc trước vì bọn hắn nhóm này người trẻ tuổi leo lên lịch sử sân khấu. Doa là gánh vác bao lớn áp lực. Pique cảm thấy mình cứ như vậy rời đi. Trong lòng vô cùng băn khoăn. Hắn qua không được mình trong nội tâm kia một đạo khảm. Thế nhưng là, hắn từ ra đời một khắc kia trở đi. Trong thân thể liền chảy xuôi Barcelona huyết dịch. Các nàng người một nhà đều là Barcelona fan bóng đá. Hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, ở chỗ này huấn luyện, vì Barcelona hiệu lực là hắn từ nhỏ đến nay lý tưởng lớn nhất. Hiện tại, Pique là tại tình cùng nghĩa ở giữa vừa đi vừa về dãy giụa. Cuối cùng, Pique vẫn là lựa chọn Barcelona, nơi nào có thời trẻ con của hắn mộng tưởng, có hắn quen thuộc tiểu đồng bọn, càng có cha mẹ của bọn hắn ra ra. Cho nên... Hiện tại chỉ có lỗi với Doa. Hắn vốn cho rằng Doa sẽ nổi trận lôi đình. Ít nhất là muốn chửi mắng hắn một trận. Dạng này trong lòng của hắn cũng sẽ dễ chịu một chút. Thế nhưng là Doa không nói lời nào. hắn chờ đến chính là thời gian dài trầm mặc. Ngay tại hắn nhanh không kiên trì nổi thời điểm, hắn liền chờ được Doa phía trước một đoạn này nói. Doa một đoạn này lời nói, để trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Pique trong lòng phảng phất có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại bị ngăn ở ngực. Vô luận như thế nào đều là nói không nên lời. Lúc này hắn cảm thấy nói lại nhiều đều vô dụng. Lời nói ra không khỏi cũng quá giả. Pique giá trị phải nói. Thật xin lỗi. Lão bản. Thật xin lỗi. Doa trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng là hắn thật không trách tội Pique. Pique rời đi hắn cũng không phải là phản bội. Nếu như đổi lấy mình chính là Pique, hắn cũng sẽ chọn rời đi Leeds United, trở lại Barcelona. Doa có thể lý giải. Doa lập tức nói, ngươi không cần nói xin lỗi. Ngươi cũng không hề có lỗi với ta. Ngươi tại Leeds United rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Ta còn phải cảm ơn ngươi cái này vài năm đã qua tại Leeds United đội ưu tú biểu hiện. Không có ngươi, cũng không có chúng ta Leeds United đội thành tích khá như vậy. Cảm ơn ngươi. Pique lập tức khoát tay. Doa nói cái này tịch thoại càng là để hắn khó xử, để trong lòng của hắn không dễ chịu. Doa tiếp tục nói, ngươi thật không cần dạng này. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ ngủ đều không nợ. Ngươi xứng đáng chúng ta Leeds United nỗ lực mỗi một phần tiền lương. Thậm chí biểu hiện của ngươi còn vượt ra khỏi cái này tiền lương tất cả biểu hiện ra trình độ. Pique khẽ thở dài một cái. Trong lòng là tràn đầy áy náy. Đối với Doa áy náy, Doa càng như vậy khéo hiểu lòng người, Pique trong lòng càng là không dễ chịu. Hắn phảng phất cảm thấy mình chính là một tên phản đồ, phản bội ân nhân của hắn. Doa đi tới, vỗ vỗ Pique bả vai. Sau đó nói, đừng có gánh nặng trong lòng. Ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ta là ủng hộ ngươi. Thật, Pique trong lòng là tràn đầy cảm kích. Cảm kích Doa hiểu rõ đại nghĩa, khéo hiểu lòng người. Doa nói ra, để ngươi rời đi Leeds United đội có thể. Nhưng là chúng ta Leeds United đội là sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Nếu như Barcelona báo giá không đạt được chúng ta mong muốn, chúng ta cũng là sẽ không đồng ý. Pique lập tức kiên định gật gật đầu, nói ra, lão bản, điểm này ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho Leeds United đội thua thiệt. Nếu như bọn hắn ngay cả điểm này điều kiện đều không đáp ứng, ta là tuyệt đối sẽ không đi Barcelona. Doa khẽ vuốt cằm, rất hài lòng. Doa nói ra, điểm này ta không nghi ngờ. Pique lần nữa hướng Doa biểu đạt áy náy. Doa là phất phất tay, để Pique đừng có gánh nặng trong lòng. Cái này tại chức nghiệp giới bóng đá bên trong quá thường gặp. Đây cũng là chức nghiệp bóng đá một bộ phận. Mọi người dựa theo quy luật đến làm việc là được rồi. Pique nhẹ gật đầu, trong lòng tất cả đều là đối Doa cảm kích. Đường phân cách ngồi tại trong phòng làm việc của mình. Doa là một điểm thanh âm đều không có. Đột nhiên trong văn phòng vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Lão bản, người thật đồng ý Zera chuyển sẽ rời đi rồi. Nói chuyện chính là Leeds United đội trợ lý huấn luyện viên Di Matteo. Tại Di Matteo bên người ngồi chính là Leeds United đội một tên khác trợ lý huấn luyện viên Albertini. Lúc này hắn cũng là cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm Doa. Doa chậm rãi phản ứng lại. Nhìn xem hai người này nói ra, các ngươi cũng biết, Di Matteo lập tức nói, hiện trong câu lạc bộ đều truyền khắp, người nào không biết a? Doa chau mày lên, thanh âm đột nhiên cực kỳ âm lãnh nói, cái gì, ai đem tin tức này tiết lộ ra ngoài rồi? Albertini mắt thấy Doa là thật sự tức giận, hắn lập tức cướp lời nói, lão bản, không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Cũng không có Robert nói nghiêm trọng như vậy. Câu lạc bộ mấy cái huấn luyện viên ở giữa đang đàm luận chuyện này. Còn lại ngược lại là không có người truyền. Làm huấn luyện viên đều là biết chuyện này tầm quan trọng. Tự nhiên là sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài. Mọi người cũng là chính là lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút lòng tin. Cũng không có trắng trợn thảo luận. Nói đến đây bên trong, Albertini còn hung hăng chừng Di Matteo một chút. Di Matteo cũng là kịp phản ứng. Lập tức nói. Đúng vậy à, lão bản, vừa mới là ta phóng đại. Kỳ thật người biết cũng vẻn vẹn cực hạn tại chúng ta câu lạc bộ huấn luyện viên tạo thành viên. Còn lại đều không có người nào biết. Nghe được hai người này nói như thế, Doa lúc này mới thở dài một hơi. Doa nói ra, hiện tại đem tin tức này truyền đi. Đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói là phi thường hỏng bét một việc. Hiện tại vấn đề này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Biết không, Albertini cùng Di Matteo hai người lập tức gật đầu. Biểu thị biết, đột nhiên, hai người lại ý thức được cái gì không đúng. Sau đó Di Matteo lập tức cực kỳ khẩn trương xách hỏi. Lão bản ý của ngươi là, Zera muốn rời khỏi sự tình là thật. Doa nhìn trước mắt hai người này khó có thể tin biểu hiện. Sau đó cười khổ một tiếng nói ra. Đương nhiên là thật, Zera xuất từ địa phương nào các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Còn có nhà bọn hắn tình huống các ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Ngươi cảm thấy Barcelona yêu cầu mua hắn, hắn có thể làm thế nào? Nghe đến đó, Di Matteo vô cùng tức giận. Một bàn tay hung hăng đập vào xử lý công trên bàn. Phát ra tiếng sấm to lớn. Đem trong phòng hai người đều là chấn động. Di Matteo quát lớn lấy. Tên đáng chết. Vong ân phụ nghĩa. Hắn không nhớ rõ lúc trước hắn bị Barcelona vứt bỏ thời điểm là ai kéo hắn một cái. Là ai cho hắn cơ hội. Hiện tại hơi có một chút biểu hiện liền muốn vong ân phụ nghĩa. Đây quả thực là cái rác rưởi. Lão tử trước đó nhìn lầm hắn. Albertini mặc dù kia không hoàn toàn đồng ý Di Matteo, nhưng là hắn cũng cảm thấy Pique vấn đề này làm có chút không giảng cứu. Ra ngược lại là mỉm cười. Hắn thật không nghĩ tới cái này phản ứng của hai người sẽ lớn như vậy. Doa tiếu dung trong nháy mắt đau nhói Di Matteo. Di Matteo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi bây giờ còn cười được. Ngươi câu lạc bộ trong chủ lực hậu vệ liền bị người đào góc tường. Đào đi. Doa cười nhạt một tiếng nói ra. Các ngươi cũng không cần như thế đánh giá Zera. Đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như các ngươi là Pique, đối mặt Barcelona mời chào, ngươi sẽ làm thế nào? Di Matteo cùng Albertini hai người đều là hô hấp trì trệ. Rơi vào trầm tư, Doa nhìn chằm chằm Albertini nói ra. Dimitri, nếu như ngươi tại trẻ tuổi một chút, AC Milan câu lạc bộ hướng ngươi phát ra mời. Hướng để ngươi trở về đen đỏ quân đoàn. Ngươi sẽ làm lựa chọn như thế nào? Albertini trong nháy mắt sững sờ. Ngây dại a, đúng vậy a, nếu như là đổi thành mình đâu? AC Milan lúc này hướng mình phát ra mời đâu? Mình sẽ làm thế nào? Sẽ làm ra dạng gì phản ứng đâu? Albertini cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó cười khổ một tiếng nói ra. Lão bản, nếu thật là nói như vậy, ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Di Matteo mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn là đồng ý Albertini. Nhìn đến đây, Doa là cười ha ha nói ra. Các ngươi đều là loại phản ứng này. Người ta Pique làm ra lựa chọn như vậy lại có lỗi gì? Mà lại chúng ta cùng hắn cũng chính là hợp tác hay là thuê quan hệ. Không thể nói ai thiếu ai. Ai phản bội ai. Đây chính là chức nghiệp bóng đá quy tắc mà thôi. Nghe đến đó, Di Matteo cùng Albertini hai người đều là một trận thở dài. Thật lâu im lặng, Doa nói ra. Đương nhiên, đem thi đấu Loan muốn đưa vào Zera. Các nàng cũng không tẩy muốn đánh đổi một số thứ mới được. Dù sao Zera thế nhưng là chúng ta chủ lực hậu vệ trung tâm. Di Matteo suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Là thở dài một tiếng. Sau đó nói. Đây là đương nhiên. Nếu như bọn hắn không bỏ ra nổi để chúng ta giá vừa ý. Zera tuyệt đối không thể bán cho bọn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.